Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn luôn cảm thấy cơ thể mình kỳ lạ. Chỗ riêng tư của người khác đều mọc đầy lông đen. Còn cô thì không, trơ trọi. Chú nhìn thấy có khi lại không thích. Đi tắm trước đi, ngực và chỗ riêng tư của em đều hơi chảy. Tắm thì chú ý đừng chà mạnh. Lương Hứa buông chân cô ra, hơi chột dạ dặn dò. Lúc này bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng. Anh ta cũng không biết sau này đối xử với cô ý như thế nào. Họ đã phát sinh quan hệ thân mật nhất, nhưng lại không phải là người yêu. Cô lại nhỏ như vậy, hẳn là không hiểu gì cả. Anh ta không thể mặc kệ cô không quan tâm đến cơ thể. Vâng, lúc này cô ý cũng hơi ngượng ngùng gật đầu. Muốn đứng dậy nhưng không có quần áo để mặc. Mặc dù đã làm hết mọi chuyện, nhưng bây giờ cũng không thể không mặc quần áo đi vào phòng tắm trước mặt Lương Hứa được. Cô ý loạng choạng đứng dậy nhưng phát hiện chân cô mềm nhũn đến mức suýt ngã. May mà Lương Hứa kịp thời đỡ cô. Anh cau mày, vẫn bế ngang cô vào phòng tắm, đặt cô lên bồn rửa mặt rồi ân cần hỏi, em muốn anh giúp em tắm không? Lương Hứa đang cố gắng chăm sóc cảm xúc của cô, dù sao đây cũng là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Nếu là người yêu thì lần đầu tiên quan hệ nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Cô ý phản ứng lại lời anh nói, sợ hãi vội vàng lắc đầu. À, không, không cần đâu, em tự tắm là được rồi. Anh giúp em lấy bộ quần áo ở phòng bên cạnh nhé. Được. Đừng khóa cửa, có thể ngâm mình một lúc để giải tỏa mệt mỏi. Lát nữa tắm xong thì gọi anh. Lương Hứa trong đầu đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Con gái tắm thường lâu. Lát nữa anh có thể sang phòng bên tắm trước, rồi mua thuốc cho cô. Cô ý tưởng rằng tắm xong sẽ giải tỏa được sự ngượng ngùng. Khi thấy Lương Hứa không cho cô mặc quần áo, bế cô trần truồng ra khỏi phòng tắm rồi đặt lên giường. Lại kéo chân cô ra thì sợ đến nói lắp cả lưỡi. Chú, cháu không được, đổi ngày khác được không? Chỗ đó của cháu đau lắm, làm nữa sẽ không chịu nổi đâu. Đêm qua cô mới bị cướp đi lần đầu tiên. Tuổi còn nhỏ, da thịt mềm mại làm sao chịu nổi thêm một lần nữa. Mặc dù cố ý cũng rất muốn thỏa mãn nhu cầu này của Lương Hứa, nhưng cơ thể cô thực sự rất đau nhức. Hơn nữa không biết có phải đầu dương vật của đàn ông quá to có cạnh khiến cạo rách thành âm đạo của cô không. Lúc cô dính nước thì thấy đau rát. Cách chương.